Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, bị miểu sát. Tiết Đoan ngọ rồi, tiếp ta một quyền, Hạ Dịch bước ra một bước, lần nữa một quyền đánh về phía Lý Đại Hổ. Oanh, một quyền này, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng Lý Đại Hổ trong mắt, nguyên bản, nhỏ bé, Hạ Dịch, phảng phất tại lúc này tăng vọt, trong chớp mắt liền giống như trở nên so với hắn còn muốn to lớn lớn mấy lần. Làm hắn không khỏi sinh ra một cổ ngẩng mặt ảo giác. Hạ Dịch nguyên bản nho nhỏ nắm đấm, một khắc này phảng phất biến thành một tòa vạn trượng núi cao. Ùng ùng áp xuống, mặt quỷ dị như vậy mà một quyền khinh khủng. Lý Đại Hổ phát hiện mình trong tâm cư nhiên bất chi bất giác sinh ra một tia nhút nhát cùng lùi bước. Nguyên bản ngập trời chiến ý chính đang cấp tốc biến mất. Không được, tiếp tục như vậy còn chưa giao tay bản thân ta liền phải thua ở mình. Nhận thấy được một điểm này, hắn lập tức cắn đầu lưỡi một cái. Đang đau nhức dưới sự kích thích, hắn chiến ý lại lần nữa bốc lên. Phá cho ta. Một tiếng quát chói tai, Lý Đại Hổ đem chính mình toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ vào bàn tròn một bản lớn nhỏ nắm đấm bên trong, hướng về phía Hạ Dịch đánh ra. Hai cái hoàn toàn hay sao so sánh quả đấm của va chạm vào nhau, sau đó khiến người chấn kinh con mắt một màn xuất hiện. Lý Đại Hổ cái kia có thể so với bàn tròn lớn bằng tiểu cứng rắn vượt qua sắt thép vô số lần quả đấm của đang cùng Hạ Dịch quả đấm của tiếp xúc trong nháy mắt. Liền giống như một cái to lớn bong bóng đụng phải một cái đinh nhọn. Ầm ầm nổ tung mở ra. Ầm ầm một giây, hay hoặc là 0,01 giây qua đi. Lý Đại Hổ từ cổ tay phải vị trí bắt đầu từng khúc tan rã nổ tung. Trong nháy mắt, liền lan ra đến vai phải, lồng ngực và cả người, đau đớn một hồi vừa mới kéo tới, Lý Đại Hổ liền cảm giác mắt tối sầm lại, ý thức liền đi tới một cái hắn phi thường hiểu rõ, quỷ dị trong không gian. Đây liền chết trước mắt quỷ dị không gian, đúng là hắn tại lần đầu tiên tiến giai thì đã tiến vào hơn 90 lần không gian tử vong. Rất hiển nhiên, hắn tại mới vừa cùng Hạ Dịch trong lúc giao thủ, bị miểu sát rồi, lĩnh vực chi lực, quả nhiên cường đại, người bình thường đi tới cái này, không gian tử vong, bên trong. Trên căn bản đều sẽ cảm giác đến vô tận hư không, sợ hãi cùng bất an, nhưng Lý Đại Hổ bất đồng, hắn đã tới tại đây gần 100 lần, có thể nói không sai biệt lắm miễn dịch. Hắn còn sót lại trong ý thức, đang hồi tưởng đến mình lúc trước cùng Hạ Dịch quá trình chiến đấu. Vừa mới, ở chỗ Hạ Dịch trong lúc giao thủ, hắn đối với lĩnh vực chi lực có hơi có chút rất dễ hiểu lý giải cùng cảm thụ. Đang đối mặt lĩnh vực chi lực thời điểm, hắn thật giống như đang đối mặt toàn bộ thiên địa. Tại Hạ Dịch lĩnh vực phạm vi bảo phủ bên trong, hắn trừ của mình lực lượng ra, cái khác tất cả ngoại lực đều không cách nào mượn, đặc biệt là tại nguyên lực phương diện. Hắn không chỉ từ thân nguyên lực trong cơ thể kích động thì sẽ nhận được cực lớn áp chế. Trọng yếu hơn chính là, hắn căn bản là không có cách từ bên ngoài điều động một chút thiên địa nguyên lực năng lượng tiến hành bổ sung. Ngược lại, tại lĩnh vực của mình bên trong, Hạ Dịch nhất cử nhất động, cho dù chỉ là một cái ý nghĩ, đều có thể dẫn động thiên địa, mượn phương thiên địa này chi lực, đối với hắn tiến hành mãnh liệt nhất áp chế cùng đả kích. Hạ Dịch sử dụng lực lượng cũng chưa có nói hết toàn năng đủ nghiền ép hắn. Nhưng mà, tại lĩnh vực chi lực gia trì dưới, quả thực giống như là mảnh thiên địa này đều ngưng tụ vào một quyền bên trên. Uy lực đâu chỉ lớn gấp 10 lần. Mặc dù nói mình còn có một cái tiếp tục bạo phát tăng thực lực lên thủ đoạn, nhưng Lý Đại Hổ có thể cảm giác được, Hạ Dịch đồng dạng không có đem hết toàn lực, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện giai đoạn hắn muốn đem Hạ Dịch đánh bại, không có bất kỳ hy vọng. Chẳng lẽ nói, đây thứ 99 cấp thang trời khảo nghiệm, ta liền trở ngại sao? Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ trong tâm không khỏi sinh ra vẻ thất vọng. Lúc trước hắn tuy rằng rất cẩn thận một chút, nhưng nội tâm vẫn là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng bây giờ, tại cơ hồ bạo phát toàn lực dưới tình huống vẫn bị Hạ Dịch một quyền miểu sát. Cái này khiến hắn thoáng cái tỉnh ngộ lại. Trên cái thế giới này, còn rất nhiều mình vô pháp địch nổi tồn tại. Trừ hơi có chút thất vọng ra, trong lòng của hắn càng nhiều hơn là nhắc nhở sau này mình nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Ong ong, bóng tối vô tận hư không bên trong, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem Lý Đại Hổ sự chú ý hấp dẫn tới. Muốn phục sinh sao? Thấy một màn này, hắn lập tức đã minh bạch lập tức sẽ phát sinh cái gì. Ngay sau đó nhanh chóng hướng phía cái kia tia sáng phóng tới. Kèm theo tia sáng kịch liệt tỏa ra, Lý Đại Hổ không nhịn được nhắm hai mắt lại. Khi hắn lúc mở ra lần nữa, đã đầy máu phục sinh, lần nữa trở lại cái kia trên lôi đài. Tiểu tử, cảm giác tử vong như thế nào? Hạ Dịch thanh âm truyền đến trong tai của hắn. Tạm được, cũng đã quen rồi. Lý Đại Hổ đầu óc còn có chút đần độn, cũng không có suy nghĩ gì, liền mở miệng trả lời. Nghe vậy, Hạ Dịch tự tiếu phi tiếu mặt nhất thời cương ở nơi đó. Có chút khó tin nhìn đến hắn. Thói quen, tiểu tử ngươi là đang đùa ta chơi đâu đi. Nếu ngươi thói quen tử vong, còn có thể hào hào đứng ở nơi này bên trong. Lý Đại Hổ ngẩn người một chút, rồi sau đó đơn giản giải thích một chút nói. Lúc trước lần đầu tiên lên cấp thời điểm, từng có cùng tại đây không sai biệt lắm trải qua. Chết mấy lần lại sống đến giờ. Làm sao có thể? Hạ Dịch vẻ mặt không tin. Phương này ấy lôi đài thiên địa chính là Long Thần Đại Nhân tốn lớn hết sức đại giới mới thành lập đi. Ra ngoài thí luyện không gian, nơi này sống và chết hoàn toàn tự định, cùng bên ngoài sinh tử nhân quả lẫn nhau không liên quan. Loại này không gian đặc thù, cho dù là Long Thần Đại Nhân kia y hệt, cũng chỉ có thể thành lập ra phạm vi 1 km kích thước. Cực kỳ hiếm thấy, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ tiến giai, làm sao lại gặp phải loại này không gian? Nghe vậy, Lý Đại Hổ đầu chấn động, giờ mới hiểu được mình lúc trước tiến giai tiến vào cái kia quỷ dị tiến giai không gian có bao nhiêu đặc biệt cùng cường đại. Dựa theo Hạ Dịch nói, cường đại như Long Thần kia y hệt, cũng gần chỉ có thể thành lập ra phạm vi 1 km khoảng không gian đặc thù. Có thể tránh thoát chủ thế giới sinh tử nhân quả, tất cả dựa theo Long Thần lưu lại quy tắc vận hành. Mà mình tiến vào cái kia quỷ dị không gian, chỉ riêng là một mảnh kia mênh mông bát ngát màu đen thảo nguyên chính là nơi này nghìn lần vạn lần chi lớn. Chớ nói chi là còn có thảo nguyên tứ phương những cái kia biển rộng, sa mạc, đỉnh núi các loại địa phương. Cái kia quỷ dị không gian tuyệt đối là một cái không thua gì địa cầu lớn nhỏ thế giới. Cái lôi đài này cùng nó so sánh, kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Hơn nữa, ở đó cái không gian quỷ dị bên trong, không chỉ sống và chết thoát ly chủ thế giới liên hệ, còn có thể để cho hắn dạng này một cái ngoại nhân, cũng có thể giống như sáng thế thần phổ thông, tùy ý thay đổi bất luận cái gì quy tắc, biến ảo ra bất kỳ vật gì. Nó trình độ phức tạp là cái lôi đài này không gian vô số lần. Vậy cái tiến giai không gian cuối cùng là dạng gì tồn tại? Người khác lên cấp không gian hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có tái diễn khả năng. Mà mình hai lần tiến giai đều tiến vào đến bên trong không gian kia. Trong này, nhất định có một chút ta tạm thời còn không biết bí ẩn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chuyện này, cũng không cần khiến người khác biết mới tốt. Tâm tư nhanh đổi giữa, Lý Đại Hổ biểu tình trên mặt cũng không có gì quá khích biến hóa. Hắn có chút nghi hoặc nhìn đến Hạ Dịch, nói, ta lần đầu tiên lên cấp thời điểm, xác thực trải qua không ít lần sống và chết, như vậy không gian rất hiếm thấy sao? Thật giống như cũng đúng, ta lần thứ hai lên cấp không gian, liền cùng lần đầu tiên không giống nhau, loại này không gian rất hiếm thấy. Hạ Dịch lắc đầu nói, không phải hiếm thấy, mà là hiếm thấy, chính là Long Thần Đại Nhân vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.